Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, phần 493, chương 925 nữ thanh niên trí thức trượng phu Nam Lâm Mỹ Ngọc rời đi không có thay đổi Chu gia quá. Nhiều đồ vật, bởi vì Chu gia người một nhà đều nói rõ, cho nên cũng không sợ hãi đối phương rốt cuộc có thể hay không trở về. Tôn Nghênh Xuân mỗi ngày bắt đầu làm việc hơn nữa mang hài tử cùng nấu cơm. Một người là có thể đủ thu phục những việc này, làm trong thôn thôn trưởng Chu Sơn Huy, trừ bỏ bắt đầu làm việc ở ngoài. Hắn vẫn là phải làm một ít chuyện khác, quản lý một chút trong thôn mặt tình huống. Chu Trạch Giai cũng là bắt đầu làm việc ở ngoài, bắt đầu làm bộ làm tịch đọc sách, trên thực tế đều là suy nghĩ một ít thơ ca hoặc là tiểu thuyết. Chu phụ Chu mẫu cũng là buồn bực gần nhất Chu Trạch Giai như thế nào bắt đầu đọc sách. Kết quả vừa hỏi, biết được nhi tử xem trong thôn lần này có người thi vào đại học. Liền tính toán cũng thi đậu đại học, đến lúc đó cũng càng tốt đền đáp quốc gia. Chu Sơn Huy nghe xong lúc sau thập phần duy trì. Hắn cũng cảm thấy tri thức chính là lực lượng, làm Chu Trạch Giai nỗ lực học tập. Còn sẽ từ thành phố bên kia thư viện mang rất nhiều thư cấp Chu Trạch Giai xem. Không nghĩ tới làm Chu Trạch Giai như vậy một chuyện. Trong thôn vốn là dưỡng lúa nước địa phương, đồng thời dưỡng cá, cái này một cái quý xuống dưới. Trong thôn người càng là một đám có rất nhiều công điểm. Phân phối phiếu gạo hoặc là bố phiếu linh tinh liền càng nhiều. Đầu năm nay, nhà ai có thể cùng Chu gia như vậy có thể lấy ra tới 500 khối. Nếu không phải Chu Sơn Huy đương thôn trưởng, kia trong nhà cũng sẽ không có nhiều như vậy tiền. Bình thường gia đình, trong nhà có 10 đồng tiền đều xem như không nhỏ một số tiền. Ngày thường nói, quần áo là chính mình làm, muốn mua cái gì, đều là dùng chính mình dưỡng trứng gà đi cung tiêu xã bên kia đổi. Nửa năm thời gian, Lâm Mỹ Ngọc quả nhiên là vừa đi không trở về, chẳng những không có trở về, càng là ở nàng sau khi đi, một phong thơ đều không có trở về quá. Vừa mới bắt đầu thời điểm Chu phụ Chu mẫu còn lo lắng cho mình nhi tử khổ sở. Kết quả phát hiện nhi tử mỗi ngày vội thực, căn bản là không rảnh nhớ tới Lâm Mỹ Ngọc lúc sau. Liền không có nhắc lại Lâm Mỹ Ngọc. Này một năm Hà Định thôn năm thập phần náo nhiệt, bởi vì trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít nghe xong Chu Trạch Giai nói lúc sau. Trong nhà thu hoạch càng tốt, tự nhiên là không sợ đói bụng, Chu Trạch Giai cũng là có thể ở ăn Tết thời điểm ăn thượng một ít thịt. Mấu chốt nhất chính là, đại niên mùng một sinh ra Chu Gia Du, năm nay đã 2 tuổi, đứa nhỏ này rất thông minh, có Chu Trạch Giai dạy dỗ. Hiện tại nhìn thấy người đều sẽ gọi người, nhưng thông minh, đảo mắt lại là ngày xuân, trừ bỏ trên mặt đất ngày mùa những cái đó các thôn dân ở ngoài. Năm nay thật nhiều thanh niên trí thức cùng trong thôn người muốn tham gia năm nay thi đại học. Cho nên đều thập phần nỗ lực học tập, Chu Trạch Giai tuy rằng không có đi theo lão sư học tập. Chính là hắn tự học bộ dáng làm Chu phụ Chu mẫu đều cảm thấy rất đáng tin cậy. Vì thế tới rồi tháng 5 đế thời điểm, Chu Trạch Giai cũng bắt được chính mình khảo thí tư cách. Chờ tháng 6 phân khảo thí, Chu Trạch Giai nhìn đến trường thi thượng những cái đó đề. Thật là cảm thấy thứ này quả nhiên là với hắn mà nói mưa bụi giống nhau đơn giản. Phải biết rằng, theo xã hội phát triển, chẳng những là xã hội cùng khoa học ở tiến bộ, tri thức cũng là không ngừng đổi mới. Này đó lúc đầu tri thức đối với trải qua quá tân xã hội thi đại học Chu Trạch Giai tới nói. Hoàn toàn liền không có áp lực, phát huy càng là thập phần ổn định, chờ ra trường thi kết quả mới phát hiện, cha mẹ thế nhưng là ôm hai tử ở bên ngoài chờ đâu. Đây là làm Chu Trạch Giai giờ khóc giờ cười, hắn đều bao lớn rồi, ba mẹ còn ở nơi này chờ hắn thi đại học xong. Khảo đến thế nào? Để có khó không a? Chu phụ xem nhi tử ra tới, vẫn là có chút khẩn trương, vội vàng dò hỏi, hắn thật sự thực lo lắng nhi tử trạng thái. Chu mẫu cũng là chờ mong nhìn về phía nhi tử, muốn được đến kết quả, rốt cuộc này đề nếu là khó khăn, nhi tử nếu là thi không đậu, hắn có thể hay không khổ sở a? Đề không khó, rất đơn giản, ta đều làm tốt. Chu Trạch Giai từ mẫu thân trong lòng ngực tiếp nhận chính mình nhi tử Chu Gia Du. Cấp gia trả lời, làm nghe được lời này Chu phụ Chu mẫu tức khắc tươi cười rạng rỡ. Người một nhà vui vui vẻ vẻ về tới trong nhà, bởi vì nhi tử khảo thí sự tình, Tôn Nghênh Xuân làm một bàn hảo đồ ăn, hy vọng làm nhi tử hảo hảo ăn một chút, lúc sau mấy ngày, càng là làm Chu Trạch Giai ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Khảo thí xong Chu Trạch Giai cũng biết ba mẹ là lo lắng hắn, nhưng là cũng không dám nói chính mình thành tích khẳng định hảo. Liền ở nhà nhìn xem thư, mang mang hài tử. Chu phụ hiện giờ còn lại là mỗi ngày đều ở trong thôn thôn trưởng văn phòng công tác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cùng đại kinh hỉ sẽ thực mau đánh úp lại. Ở thi đại học thành tích ra tới trước 2 ngày, Chu phụ là nghĩ mang nhi tử đi trong huyện cha cha. Chính là này còn chưa có đi đâu, Chu phụ liền nghênh đón trong huyện lãnh đạo, nhân gia trực tiếp mang đến một cái rất tốt tin tức. Chu thôn trưởng a, người nhi tử quả nhiên là ngút trời anh tài a. Lần này thành tích a tổng cộng có 472 phân. Điểm đặc biệt cao, nghe mặt trên người ta nói, khả năng chính là chúng ta năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên. Còn có a, người nhi tử kia thiên xã hội tiến hóa viết văn, càng là bị thượng kinh thị bên kia báo xã cấp nhìn chúng. Trực tiếp liền nói muốn đăng a. Tiền nhuận bút nhân ra trực tiếp cấp phát ta bên này. Ta đây liền là tới cấp người báo tin vui tới. Người này là trong huyện huyện trưởng. Một bên huyện ủy thư ký cũng là cười đến híp mắt. Rốt cuộc bọn họ huyện ra như vậy một cái lợi hại học sinh. Kia chính là kiêu ngạo thực a. Phía trước tuy rằng thanh niên trí thức có thi đậu Tinh Hoa Đại học. Chính là nhân ra rốt cuộc không phải bọn họ người địa phương. Chính là này Chu Trạch Giai chính là bọn họ sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Như vậy một cái đệ tử tốt, về sau chính là bọn họ trong huyện, thậm chí thành phố tỉnh kiêu ngạo. Hơn nữa người nơi nào gặp qua một người thi đại học viết văn tùy tùy tiện tiện bị người ta báo xã. Cấp coi trọng, kia tuyệt đối là viết so rất nhiều người đều phải lợi hại. Kia chính là đại tác gia a, Chu Sơn Huy lúc này đều mông. Bị huyện trưởng lôi kéo tay, trước kia chính mình đi trong huyện hội báo công tác thời điểm, cũng gặp qua huyện trưởng, chính là huyện trưởng cũng không có như vậy hiền lành a. Hiện giờ xem này thân thiết bộ dáng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chính mình nhi tử phòng chừng có khả năng là cả nước trạng nguyên. 472 phân này điểm cao dọa người. Hơn nữa hắn viết văn chương còn bị thượng kinh thị báo xã cấp coi trọng. Phải biết rằng, 1978 năm xem như khôi phục thi đại học năm thứ 2. Tổng cộng có 5 môn tất khảo khoa, yêu cầu tham gia khảo thí mục lục đều có chính trị. Vật lý, hóa học, toán học, ngữ văn, tổng cộng có 500 phân. Hơn nữa một cái không ghi điểm 100 phân tiếng Anh. Yêu cầu khảo 6 môn. Sở dĩ nói Chu Trạch Giai ưu tú, chính là bởi vì, hắn phía trước nhìn đến những cái đó thư, đều là tổng kết tiền nhân đạo lý, còn có lần trước thi đại học bài thi, sau khi xem xong đại khái phân chia một chút ra đề mục đại khái phương vị. Này đối một cái học bá tới nói, là một cái tập mãi thành thói quen quá trình, lần này làm đề mục là tốc độ vấn đề là một cái chính trị vấn đề. Cho nên Chu Trạch Giai lấy xã hội tiến hóa vì trung tâm. Viết ra hiện giờ xã hội phát triển hiện trạng, mới có thể làm những cái đó các lão sư thích. Rốt cuộc xã hội hiện trạng phát triển tiến bộ, thì thật chính là một loại chính trị kéo dài. Bởi vì bất luận cái gì một loại chính trị, đều là muốn xúc tiến xã hội tiến bộ. Chu Trạch Giai cái này thành tích, ở hiện giờ cái này hoàn cảnh trung hạ, đã xem như phi thường nghịch thiên. Phải biết rằng, từ khi năm trước bắt đầu khôi phục thi đại học lúc sau, không hạn tuổi tham gia thi đại học, này liền ý nghĩa thí sinh đông đảo, mà các đại trường cao đẳng phân số cũng không giống nhau. Chu Trạch Giai biết tinh hoa đại học phân số cũng không có như vậy cao. Cho nên báo vẫn là tinh hoa đại học, chỉ là cái này thành tích, đủ để xếp hạng cả nước đệ nhất. Mang theo lãnh đạo nhóm hướng trong nhà đi thời điểm, Chu Sơn Huy cả người đều là ngốc, gặp được có thôn dân lại đây dò hỏi, mới ngốc ngốc nói ra nhà mình nhi tử hảo thành tích. Đại gia có chút nhân gia cũng biết khảo thí sự tình. Mãn phân mới tổng cộng 500 phân đâu, này thế nhưng có người khảo nhiều như vậy, thật là tương đối nghịch thiên. Bị Chu thôn trưởng mang theo lãnh đạo nhóm cũng là hỉ khí dương dương. Không chỉ là này tỷ số 5 cái khoa, ngay cả Chu Trạch Giai tiếng Anh điểm cũng đạt tới 96 phần. Có thể nói thật coi như là phi thường cao điểm, đừng nói là năm nay thi đại học trạng nguyên, là xem như đi theo năm so sánh với, kia cũng chưa thấy qua như vậy nghịch thiên thí sinh. Chờ tới rồi Chu Trạch Giai trong nhà, từ trong môn đi ra ngoài Tôn Nghênh Xuân vừa thấy. Thế nhưng là trượng phu mang theo nhiều người như vậy lại đây. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhìn đến trượng phu hỉ khí dương dương bộ dáng. Xuân tử, A Giai ở nhà không? Chu Sơn Huy cái này kêu thật sự cao hứng a. Liền tính là năm trước con dâu Lâm Mỹ Ngọc thi đậu đại học thời điểm. Thật nhiều người đều lại đây nói giữ lời, hắn đều sẽ không như vậy cao hứng. Chính là ở biết nhi tử thành tích lúc sau, Chu Sơn Huy mới biết được đây là thật sự cao hứng a. Trở về trên đường quả thực là đi đường mang phong. Ở a, hắn trong phòng đọc sách đâu, Tôn Nghênh Xuân cấp ra đáp án. Làm Chu Sơn Huy càng thêm hỉ khí dương dương, quay đầu thỉnh lãnh đạo nhóm đi vào. Chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, chính mình nhi tử lợi hại như vậy, khảo thí thành tích tốt như vậy. Hơn nữa học tập còn như thế nỗ lực, trong lòng quả thực là Mỹ tư tư a tương đương Chu Trạch Giai đang xem một quyển y thư. Là từ thành phố thư viện bên trong tìm được, bên trong đồ vật làm Chu Trạch Giai thực cảm thấy hứng thú. Kết quả chính nhìn đâu, liền nghe được phụ thân thanh âm, vừa nhấc đầu, phụ thân liền mang theo người vào được. A Giai, chúng ta trong huyện lãnh đạo lại đây, chuyên môn tới xem ngươi. Ngươi lần này thi đại học thành tích phi thường hảo, huyện trưởng bọn họ chuyên môn tới gặp ngươi, nói lên cái này. Chu phụ hưng phần A, cũng không rảnh lo nói nhiều ít phân, làm Chu Trạch Giai có chút ngoài ý muốn, đúng không? Ba, điểm xuống dưới, không phải còn có mấy ngày sao? Kết quả Chu Trạch Giai này vừa hỏi lời nói, một bên huyện trưởng chạy nhanh mở miệng, Chu Trạch Giai đồng chí đúng không? Ngươi lần này thành tích phi thường ưu tú, có thể nói là bắt được chúng ta tỉnh tối cao phân 472 phân. Này đặt ở cả nước kia cũng là đầu một cái. Hôm nay ta đại biểu thượng kinh thị bên kia giáo dục cục lại đây. Đầu tiên là muốn chúc mừng ngươi lấy như thế tốt thành tích. Về sau có thể học tập càng nhiều tri thức đền đáp quốc gia. Mặt khác chính là thượng kinh thị bên kia nhân dân nhật báo coi trọng ngươi viết văn xã hội tiến hóa. Liền chuẩn bị đăng đến báo chí thượng, lần này cho ngươi lại đây thuận tiện đưa một chút tiền nhuận bút nói liền từ trong túi mặt lấy ra. Một cái phong thư đưa tới, Chu Trạch Giai tuy rằng có chút tò mò có bao nhiêu tiền. Nhưng là lúc này cũng không thể hỏi nhiều, thu phong thư lúc sau, cảm tạ nhìn huyện trưởng nói. Cảm ơn ngài, Mạnh huyện trưởng, chương 926 nữ thanh niên trí thức trượng phu sáu mãi cho đến huyện trưởng bọn họ. Sau khi rời khỏi, Chu phụ cùng Chu mẫu còn ở vào khiếp sợ tâm tình chung. Không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng có thể như vậy cấp lực. Một khảo liền khảo ra tới như vậy một cái thành tích. Làm cho bọn họ đều kinh ngạc cực kỳ. Chu Trạch Giai bình tĩnh mở ra phong thư. Thấy được bên trong tiền, 100 khối tiền, đếm một chút, tổng cộng có 5 chương. Quả nhiên lúc này văn nhân mới là đáng giá nhất, muốn danh khí có danh tiếng muốn tiền có tiền. Một cái viết văn, trực tiếp liền đã phát 500 khối. Nhân dân nhật báo bên kia quả nhiên là tài đại khí thô. Trên thực tế, nếu không phải Chu Trạch Giai viết văn thật sự viết đến hảo. Nhân gia cũng sẽ không cho ra như vậy một cái giá. chính là bởi vì người này viết văn giá trị nhiều như vậy. Cho nên cuối cùng cấp ra tiền mới có thể đủ có nhiều như vậy. Làm Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng, trừ lần đó ra, nếu Chu Trạch Giai thành tích chính thức xuống dưới nói, như vậy chính phủ sẽ cấp Chu Trạch Giai tiền thưởng, làm hắn càng thêm nỗ lực vì quốc gia đền đáp. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối tiền không phải quá để ý. Nhưng là có tiền nói, luôn là có thể giải quyết trong sinh hoạt 80% sự tình. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực thích tiền. Mẹ, cái này tiền ngươi thu hồi đến đây đi, đem tiền đưa cho Chu Mẫu. Tôn Nghênh Xuân sửng sốt, theo sau từ nhi tử nơi đó tiếp nhận này tiền, vừa mới đã thấy được nhi tử đếm, 500 khối A. Nhi tử như thế nào liền lợi hại như vậy à? Bọn họ toàn ra kết quả là gửi ngân hàng cũng bất quá 500 nhiều khối. Hiện tại nhi tử một cái viết văn liền 500 khối. Làm Tôn Nghênh Xuân cao hứng thực, kia mẹ thế ngươi thu, ngươi nếu lại yêu cầu à? Liền hỏi mẹ muốn, cười đến đôi mắt đều mị lên. Chu Trạch Giai xem mẫu thân như vậy cao hứng, cũng là tâm tình phi thường không tồi gật gật đầu. Lúc sau Chu Mẫu liền đi nấu cơm, Chu Phụ lôi kéo Chu Trạch Giai không ngừng dò hỏi khảo thí sự tình. Mặt khác chính là khích lệ nhi tử như thế nào như vậy có khả năng. Chờ khen sau khi xong mới nhớ tới, chính mình còn không có cùng người trong nhà báo tin vui đâu. Chu Phụ ở nhà không phải đứng hàng lão đại, cho nên kết hôn lúc sau đã bị phân ra tới ở. Bất quá người một nhà đều là ở trong thôn, vì thế khiến cho Chu Mẫu nhiều làm điểm nhi ăn ngon. Hắn còn lại là lôi kéo Chu Trạch Giai đi ba mẹ nơi đó báo tin vui. Chu Trạch Giai vẫn là tương đối đã chịu ra ra nãi nãi thích. Ở bọn họ biết được Chu Trạch Giai thành tích lúc sau. Càng là cùng Chu Phụ giống nhau cao hứng thực, ngay cả Chu gia đại bá cũng là cao hứng. Nãi nãi còn trộm cấp Chu Trạch Giai 50 đồng tiền. Làm Chu Trạch Giai đến lúc đó đi học dùng. Trong nhà không khí phi thường hảo. Ở bái phòng ra ra nãi nãi lúc sau. Cuối cùng vẫn là không có ở ra ra nãi nãi nơi đó ăn cơm. Cùng phụ thân một lần nữa về tới trong nhà ăn cơm. Chu Mẫu làm rất nhiều ăn ngon. Thậm chí còn lấy ra tới chính mình ủ rượu gạo. Uống hai khẩu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Chu Gia Du đã bị Chu Mẫu hống ngủ. Hiện giờ Chu Gia một nhà ba người ngồi ở cùng nhau. Cái này kêu một cái cao hứng a. Rốt cuộc nhân ra bên ngoài người cũng không biết đâu. Cho nên cũng không thể trước cùng bên ngoài người nhiều lời. Tính toán chờ chính thức thông chi xuống dưới lại nói. Chu Trạch Giai một bên ăn cơm. Vừa nghĩ kế hoạch của chính mình. Chờ ăn đến không sai biệt lắm lúc sau, mới cùng phụ thân nói. Ba, ta 9 tháng phân khẳng định liền đi thượng kinh thị bên kia đưa tin. Đi học nói, khoảng cách trong nhà cũng quá xa, nếu muốn trở về, liền tương đối khó khăn. Trong nhà ngươi cùng mẹ mang theo Gia Du, ta cảm thấy cũng không phải quá yên tâm. Ta nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta cùng đi thượng kinh thị thế nào. Chu Phụ vốn dĩ liền tâm tình hưng phấn đâu, kết quả bỗng nhiên nghe được nhi tử nói cái này, tức khắc sửng sốt, lúc sau liên tục lắc đầu, A Giai, cái này không được, người ba ta tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thôn trưởng. Chính là chúng ta thôn cũng là giảng quy củ, trong thôn người đều chờ ta nhìn đâu, ta khẳng định là không có biện pháp cùng ngươi cùng đi. Bất quá ngươi yên tâm. Liền tính là Gia Du đặt ở trong nhà, ta cùng mẹ ngươi cũng sẽ cho ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Chính ngươi chỉ lo đi đi học, chúng ta hai cái a, ngươi không cần quá nhiều nhọc lòng, bị Chu Phụ cự tuyệt. Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Chu Phụ là cái lãnh đạo, liền tính là thôn trưởng muốn không làm, cũng là yêu cầu nhất định thời gian, mà Chu Mẫu còn lại là vội vàng nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi là đi thượng kinh thị đi học, ta cùng ngươi ba đi theo ngươi đi làm gì? Kéo chân sau sao, ta nhưng không vui, ngươi yên tâm, Gia Du ở nhà ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố. Huống hồ ngươi ở trường học bên kia ít nhất học tập 4 năm thời gian đâu. Ta cùng ngươi ba nếu là đi, kia mới là liên lụy ngươi đâu. Trong nhà sự tình à, ngươi thật sự không cần lo lắng. Chúng ta trong thôn đều là người trong nhà, có chuyện gì đều cho nhau tiếp đón đâu. Đi bên ngoài còn không bằng trong nhà, Chu mẫu cũng là cảm thấy trong nhà tương đối hảo. Huống hồ cảm thấy nhi tử là muốn đi bên ngoài cầu học. Nếu là bọn họ này đương cha mẹ đi theo cùng nhau, thấy thế nào đều thập phần kỳ quái a. Dù sao Chu mẫu là không nghĩ phải cho nhi tử kéo chân sau. Cuối cùng Chu Trạch Giai xem Chu phụ Chu mẫu trong lòng đều có chính mình cân nhắc. Vì thế cũng không nói nhiều cái gì. Dù sao đi thượng kinh thị bên kia học tập xác thật không có bao lâu thời gian. Liền tính là 4 năm, đến lúc đó Chu Gia Du cũng mới 6 tuổi, đến lúc đó chính mình lại chậm rãi dạy dỗ cũng không tồi. Rốt cuộc phụ thân là thôn trưởng, mẫu thân cả đời đều tại đây trong thôn sinh hoạt, trong giây lát làm cho bọn họ rời xa cố thổ, phỏng chừng cũng là không được. Chu Trạch Giai không hề khuyên bảo cha mẹ, lúc sau mấy ngày, trong thôn những người khác thành tích cũng đều ra tới. Đều không có Chu Trạch Giai nhiều, nhưng là trong thôn còn tốt xấu có hai cái thi vào đại học. Chu Trạch Giai thi đậu Tinh Hoa Đại học sự tình càng là truyền nơi nơi đều là. Ở như vậy thâm sơn cùng cốc bên trong, có thể ra như vậy một cái kim phượng hoàng, kia thật là làm người cảm thấy rất lợi hại. Chính yếu chính là Chu Trạch Giai cũng không phải bên ngoài những cái đó thanh niên trí thức, mà là bọn họ trong thôn sinh trưởng ở địa phương hài tử. Cũng là bọn họ những người này từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Bọn họ kiêu ngạo, mấy ngày nay Chu Trạch Giai chỉ cần là ra cửa a, kia xác định vững chắc chính là sẽ đừng các thôn dân tắc đủ loại đồ vật. Trứng gà a, hoặc là đồ ăn a trong nhà là một ít đồ vật linh tinh. Tóm lại là muốn biểu hiện chính mình thân cận cùng với đối Chu Trạch Giai chiếu cố. Hiện giờ tình huống này, liền tính là khảo ra như vậy hảo thành tích, cũng là không thể đủ có quá lớn phô trương, cho nên cái gì nước chảy yến là đã không có, chỉ có Chu mẫu trộm nấu trứng gà đỏ từng cái cùng người trong thôn chia sẻ. Làm đại gia cũng là cao hứng thực, Chu Trạch Giai cái này thành tích thật là phi thường ưu tú. Chính là nói đặt ở cả nước cũng là đầu một phần nhi. Cho nên mặt trên cấp Chu Trạch Giai lại đã phát 200 khối tiền thưởng. Mắt thấy mau đến 9 tháng phân thời điểm, Chu Trạch Giai chuẩn bị đi rồi. Chu mẫu càng là khó chịu buổi tối trộm khóc, nhi tử chưa từng có rời đi quá chính mình bên người. Hiện tại bỗng nhiên phải rời khỏi, Chu mẫu tự nhiên là khó chịu không được, ngay cả Chu phụ cũng là liên quan không dễ chịu, hắn tuy rằng là nam nhân. Nhưng là cũng là từ nhỏ nhìn nhi tử lớn lên, hắn liền như vậy một cái nhi tử, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hắn cái này đương cha, cũng là thập phần lo lắng, sợ hãi nhi tử một người ra cửa bị lừa a linh tinh. Bất quá trừ lần đó ra, bọn họ còn nghĩ tới một người, cái kia năm trước 9 tháng phân liền rời đi trong nhà. Sau đó không còn có tin tức con dâu Lâm Mỹ Ngọc. Hai người tuy rằng không có ở Chu Trạch Giai trước mặt đề qua Lâm Mỹ Ngọc, chính là lén lại không có ít nói, chỉ cảm thấy Lâm Mỹ Ngọc quả nhiên là giống như bọn họ đánh giá chung như vậy. Tới rồi thượng kinh thị lúc sau, liền không bao giờ đã trở lại, nàng vứt bỏ bọn họ A Giai, vứt bỏ chính mình nhi tử, thế nhưng là cái dạng này một cái nhẫn tâm nữ nhân. Chỉ là nhớ tới nhi tử thế nhưng là không rên một tiếng khảo Tinh Hoa Đại học. Chẳng lẽ là đối nữ nhân kia còn có niệm tưởng sao? Nghĩ đến đây, vợ chồng hai người đều là có chút không dễ chịu, mắt thấy tới rồi Chu Trạch Giai rời đi trước một ngày buổi tối. Chu phụ Chu mẫu lúc này mới tới kịp hỏi ra chính mình nghi hoặc. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới phụ thân cùng mẫu thân thế nhưng sẽ cho rằng hắn thi đậu Tinh Hoa Đại học là vì Lâm Mỹ Ngọc, cái này kết luận làm hắn đều có chút vô ngữ, vội vàng giải thích nói. Ba, mẹ, ta bảo đảm, ta muốn đi Tinh Hoa Đại học bên kia học tập tri thức. Tuyệt đối không phải bởi vì Lâm Mỹ Ngọc, ta biết nàng đã không nghĩ phải về tới, cho nên cũng coi như không có cái này thê tử, nhưng là Tinh Hoa Đại học là quốc nội tối cao chờ học phủ. Cho nên ta muốn đến Tinh Hoa Đại học, trở thành càng thêm ưu tú người. Sau đó đền đáp Tổ quốc, nói như vậy làm Chu phụ cùng Chu mẫu lúc này mới yên tâm không ít. Rốt cuộc nếu nhi tử thật là vì Lâm Mỹ Ngọc nói. Như vậy đến lúc đó nếu là thương tâm khổ sở, bọn họ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Vậy là tốt rồi, về Lâm Mỹ Ngọc sự tình, ta cùng mẹ ngươi cũng không hảo nói nhiều. Bất quá nhân gia nếu đối với ngươi đã không có tình nghĩa. Ngươi nếu là ở Tinh Hoa Đại học bên kia nhìn thấy nàng, liền làm bộ nhìn không tới đi, Chu phụ nói. Đối với nhi tử đã buông xuống nữ nhân kia, cũng là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc, hắn không bao giờ muốn xem nhi tử đi quỳ liếm một nữ nhân khác. Như vậy cảm giác phi thường không tốt. Ân, ba, ngài yên tâm, ta là đi đi học, lại không phải đi gặp nàng, tốt như vậy nói một hồi lúc sau. Làm Chu phụ Chu mẫu lúc này mới vừa lòng thực, Chu mẫu từ trong túi lấy ra cấp Chu Trạch Giai tiền. Là Chu Trạch Giai phía trước tiền thưởng 700 khối. Mẹ, ta muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Cho ta 200 là đến nơi. Này dư lại lưu tại trong nhà ngươi cùng ba tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Ta là đi đi học, không phải đi tiêu tiền, lấy ra 500 một lần nữa cho mẫu thân. Tôn Nghênh Xuân lại là không tiếp, cười tủm tỉm nói, ngươi cầm đi, trong nhà có tiền, ra cửa bên ngoài, dùng tiền địa phương tương đối nhiều. Hơn nữa thượng kinh thị bên kia đặc biệt lãnh, tới rồi mùa đông, mẹ bên này nếu có thể đủ cho ngươi gửi đồ vật. Liền cho ngươi gửi đồ vật, nếu là không được a, ngươi lãnh nói, liền chính mình mua quần áo mua giày xuyên. Đầu năm nay những cái đó bách hóa hành chính là thực quý, Tôn Nghênh Xuân liền như vậy một cái nhi. Tử, tự nhiên là một lòng đều cho nhi tử. Đừng nói tiền, liền tính là đem nàng này mệnh cấp nhi tử. Nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là không có phản kháng mẫu thân. Tính toán chờ đến đi thượng kinh thị lúc sau. Chính mình kiếm một ít tiền mua đồ vật gửi trở về. Dù sao tiền nói ba mẹ đều không bỏ được hoa, nhưng thật ra không bằng mua một ít thực dụng đồ vật. Cũng có thể đủ làm ba mẹ cao hứng một ít. Hết chương.